Rượu Nhật Lam Thiên, chương 34, gocchuyenaudio.com. Theo mùa đông càng ngày càng lạnh, thời gian cũng quá đắc bay nhanh. Vừa qua khỏi ngoạn lễ Giáng sinh không lâu, thế này mới đảo mắt tân niên liền đến. Dựa theo Tề Thiên tổ chức lý hướng lệ, này năm đều là ở Lam gia mọi người vây quanh lâu cùng nhau quá. Bất quá năm nay bởi vì hơn vương rượu, Lam Úc Kiệt liền nhượng hắn gọi Thượng Vương Cốc cùng nơi tài giỏi Lý Quá Niên. Vương gia phụ tử cũng liền hai người, vui vẻ liền đồng ý. Sẽ không là ngươi bà yếu xuống bếp đi, nói đến ở Lam gia ăn cơm vương rượu liền chút phản xạ tính ra đầu run lên. Lam Úc Kiệt dẫn hắn trở về Hòa Lam ba ba nếm qua vài lần cơm. Kia sau vương rượu liền đối với này tối om om đồ ăn có không hiểu sợ hãi, yên tâm. Ta sẽ kêu ngoại quái. Vương Diệu phản ứng nhượng Lam Úc Kiệt cười không ngừng. Hắn cũng biết nhà mình lão ba chủ nghề. Bất quá đại quá năm còn ăn này khủng bố liệu lý kia không phải đòi mạng sao, vậy là tốt rồi. Vương Diệu yên tâm gật gật đầu. Hiện nay yếu quá niên. Trong bang đầu liền sẽ không nhận cái gì sinh ý, chính thanh nhàn. Chủ tịch buổi sáng nhìn hắn nhàn đến vô sự Lam Úc Kiệt liền kéo hắn trên đường đi mua chút ngày Tết đồ dùng. Lam Úc Kiệt một đường đi một chút mua, câu đối xuân, song cửa sổ, điếu sức, hồng bao túi đều mua một ít vương rượu, cũng mua một ít cây quýt về nhà bãi đi. Lam Úc Kiệt mùa đông thời điểm yêu nhất ăn cây quýt. Vừa lúc quá niên bãi chút cây quýt hảo xem lại hợp với tình hình. Trải qua hoa quả quán khi hắn liền lạp lạp vương rượu thủ nói như vậy, hảo. Người thích liền mua, đừng nói là cây quýt, cho dù là Lam Úc Kiệt mở miệng yếu phòng ở, xe. Vương rượu khẳng định liên mắt cũng không chấp cái nào liền mua cho hắn. Một đường như vậy mua đến vương rượu đề đắc hai tay tràn đầy vẫn là mãnh gật đầu. Hai người bên ngoài đầu lung lay có nhất cả ngày. Hoàng hôn khi mới trở lại Lam gia đem hôm nay chiến lợi phẩm đem lấy ra tú, vương rượu. Tái bên trái một chút, đối, hảo, liền tiếp chỗ, vương rượu lấy ghế dựa chạm cao ở cửa dán câu đối xuân. Lam Úc Kiệt chạm phía dưới chỉ huy, còn man giống như vậy một hồi sự thôi. Ăn là cơm tất nhiên, Hồ Huỳnh là cái thứ nhất đến. Nàng đến sớm, vừa lúc nhìn thấy hai người ở thiếp câu đối xuân, Tiểu Huỳnh đến sớm nhất. Lam Úc Kiệt thấy nàng đến rất là vui vẻ, lôi kéo nàng liền đã vào nhà, đem vương rượu một người để tại bên ngoài, mau vào. Ta ba phao trà, là thượng tuyển thiết quan âm, hương rất, Hồ Huỳnh đến đây sau, lục tục Tề Thiên Nhân cũng đều đến đây, vương rượu về nhà tiếp chính mình lão bà đến về sau mọi người Tề. Giống như vậy nhất bàn lớn tử nhân ăn bữa cơm đoàn viên vương gia lưỡng phụ tử vẫn là đầu nhất bị. Ngoại quái thái sắc thực phong phú, nhất cơm ăn đến cũng uống mấy chén tiểu mùi rượu phân thật là hòa hợp. Cũng là rất đoàn viên cảm giác, sau khi ăn xong phòng khách Lý Vê nổi lên mặt trược bàn. Vương Cốc, Lam lão cha, Tề Ngự Thiên hơn nữa Hồ Huỳnh bốn, thấu thượng bàn chém giết một phen, còn lại nhân vừa ăn hạt dưa. Điểm tâm biên nói chuyện phiếm, như vậy niên kỳ thoải mái lại ấm áp, mỗi người trên mặt đều là cười. Lam Úc Kiệt hàng năm đều lấy đến không ít hồng bao. Năm nay trừ bỏ nhà mình lão đại hòa lão ba hai đại bao ngoại còn hơn vương cốc kia một phần. Mừng rỡ hắn toàn bộ mặt đều là mặt mày hồng hào, xem. Nhiều như vậy, lại hồng vừa vui khí. Chính vuốt thật dày hồng bao túi cười trộm khi vương rượu đưa hắn đại cá chính chứ. Lam Úc Kiệt cũng không giận, giương tay lý hồng bao cười đến giống hài tử yếu đi ra ngoài tàn bộ sao. Vương rượu cười xoa hắn phát, sau đó đem Lam Úc Kiệt thủ đặt ở trong lòng bàn tay nắm khởi. Bên ngoài có phong, cũng không lãnh, bởi vì tâm là ấm. Hai người tay nắm, liền ánh trăng ở ban đêm ngã tư đường thượng thản nhiên tán bước. Lam Úc Kiệt còn hỉ tư tư nắm bắt hồng bao túi. Nửa điểm đều luyến tiếc phóng tới đại y túi tiền đi. Vương Diệu bật cười, thấu tiến lên đem hắn trên cổ khăn quàng cổ cấp long nhanh chút. Vương Diệu, ta rất thích quá niên. Trưởng càng lớn càng thích thủ nắm thủ. Lam Úc Kiệt hướng đến thực thích quá niên như vậy một đám người tụ cùng một chỗ cùng cảm giác. Bất quá năm nay hắn đặc biệt thích, so năm rồi thích còn muốn thích, bởi vì năm nay quá niên hơn Vương Diệu làm bạn. Lam Úc Kiệt trong lòng vui mừng giống vào đông lì uống thượng một ly ấm vù vù ca cao nóng như vậy. Nồng đậm, thoải mái hơn nửa ấm áp, Nga, bởi vì có thể lấy tiền mừng tuổi sao? Vương Diệu cười nhìn Lam Úc Kiệt cắt gao nắm bắt hồng bao túi cái tay kia. Sau đó theo trong lòng lấy ra một cái chuẩn bị hảo hồng bao túi phóng tới cấp trên, có thể lấy tiền mừng tuổi cũng là nguyên nhân trong đó chi nhất nghi. Cho ta, cảm ơn, Lam Úc Kiệt vuốt Vương Diệu cấp kia một bao thật dày hồng bao cực phi cao hứng. Bất quá lập tức lại muốn đến chính mình tuổi so Vương Diệu lớn tứ tuổi. Nhận lấy cái kia hồng bao sau không khỏi lại cảm thấy có chút mặt đỏ. Mới trước đây trong nhà cùng, khóa niên cùng bình thường ngày không có gì hai loại, cơm tất niên cũng là phụ tử hai cái ăn cháo xứng rau ngâm. Căn bản không có gì tiền mừng tuổi, cho nên lớn lên về sau đặc biệt thích, luôn hy vọng đem qua tuổi đắc náo nhiệt chút. Đại khái xem như đối thơ ấu một loại bồi thường tâm tính đi, về sau mỗi một khóa niên ngươi đều có ta. Ta cam đoan chúng ta hàng năm đều náo nhiệt quá. Vương Diệu theo sau lưng quyển Lam Úc Kiệt thân mình, nhượng hắn đem vài cái đại hồng bao phóng tới đại y túi tiền lý. Sau đó chảo quá hai nhượng lãnh không khí đông lạnh đắc ửng đỏ móng vuốt ở lòng bàn tay lý xoa nắn tăng nhiệt độ. Lam Úc Kiệt thực yên tâm đem lưng tựa ở Vương Diệu trong lòng. Trên đỉnh đầu là Vương Diệu ấm áp cằm hoa thở ra đến xương trắng. Phương xa thiên không là sáng tỏ minh nguyệt, thiên trống không vân, liên một viên ngôi sao đều nhìn không thấy. Nhưng nghe Vương Diệu này một phen nói, lại giống có vô số tinh tinh trang tịnh ở hắn đáy mắt. Lóe ra mà trong suốt, không có rời đi phòng ở rất xa, ngắn ngủn một đoạn đường. Hai người chậm rãi tiêu sái, nhưng lại cũng đi rồi hơn một giờ mới trở về. Lam Úc Kiệt đem trên đường mua thức uống nóng phân cho mỗi người. Mặt trược trên bàn chém giết còn khẩn trương. Lam Úc Kiệt đem Vương Diệu kéo đến sofa thượng, vụng trộm cũng tắc hồng bao cho hắn. Vương Diệu ngốc hề hề nở nụ cười. Đồng hồ báo thức ngượng ngùng đi tới. Không lâu chơi mặt trược cũng tan bàn. Mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu đem thắng thua cấp quán. Sau đó liền ngồi trở lại sofa thượng xem tân niên đặc biệt tiết mục. Zero chỉnh, tất cả mọi người thu hoạch lớn tươi cười hỗ nói tân niên khoái hoạt tốt lắm. Cũng đã chậm, lầu hai phòng đại gia đều tự chiếu năm rồi như vậy tễ tễ. Bọn nhỏ đi ngủ sớm một chút Lam lão cha tươi cười đầy mặt phái đại gia trở về phòng. Lam gia phòng không nhiều lắm. Vốn trang bọn họ một đám người là đủ, bất quá năm nay hơn Vương gia lưỡng phụ tử, này phòng liền không đủ phân, lão cha ngủ ngon, tân niên khoái hoạt, Vương Diệu hòa Lam Úc Kiệt ngủ một gian, Tề Ngự Thiên hòa Thiệu Thanh Vân ngủ một gian, Hồ Huỳnh là nữ sinh chính mình một gian, Lưu Manh hòa A Nhậm ngủ một gian, Đồng Hy tính tình cổ quái một người dám cũng chiếm một phòng. Phân công hảo sau đều tự hướng phòng tan, cốc ra. Thật có lỗi, phòng không quá đủ, hôm nay nhiều người buổi tối liền ủy khuất ngươi theo ta tễ tễ, đuổi rồi mọi người. Lam ba ba có chút ngượng ngùng hồi đầu đối Vương Cốc nói, ai? Ta không quan hệ, đi thôi, Vương Cốc ha ha nở nụ cười vài tiếng sau liền theo Lam ba ba trở về phòng. Cách chương.